Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, chương 1635, đánh ngươi miệng nha. Tiếng nổ vang nổ lên lúc, Diệp Thiên như như kiếm phong trên bàn tay, vô tận kiếm quang ầm vang bay ra, mỗi một sợi kiếm quang đều đang phát ra bạo hưởng, rầm rầm rầm, như sấm sét tiếng vang. Chấn động đến cả vùng đều đang run rẩy. Trong không gian, loạn lưu phun trào, đại phiến không gian lần nữa vỡ nát thành cặn bã. Âm mạch kiếm khí, nhất kiếm hàn quang, vạn vật như bị đóng kết thành thoải mái. Lục mạch kiếm khí bên trong, uy lực mạnh nhất âm mạch kiếm khí. Theo trên phố nghe đồn, lục mạch kiếm khí còn lại ngũ mạch đều là theo âm mạch kiếm khí bên trong diễn sinh biến ảo mà ra. Âm mạch kiếm khí cũng là còn lại ngũ mạch kiếm khí căn nguyên, hoặc là nói là tổ tông. Còn lại ngũ mạch kiếm khí mạo xưng chỉ có thể coi là theo âm mạch kiếm khí phía trên dài ra cành lá. Cành lá lại thế nào rậm rạp nếu là không có căn nguyên cùng thân cây làm dựa vào cung cấp chất dinh dưỡng, cuối cùng chỉ có thể là một đống không có chút giá trị cành khô là heo úa. Diệp Thiên toàn bộ cánh tay phải đều tải rất có vận luật lay động. Ong ong ong, kiếm quang tiếng xé gió, bên tai không dứt vang lên. Tại âm mạch kiếm khí cường thế nghiền ép dưới, còn lại ngũ mạch kiếm khí phách lối khí thế, trong khoảnh khắc thu liễm không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như là ngang bướng trẻ nhỏ, gặp phải nghiêm khắc trưởng bối, cũng không dám nữa làm càn. Diệp Thiên bước ra nửa bước, toàn bộ tay phải hướng ra phía ngoài dọc theo mặt đất, vạch ra nửa cái phạm vi, quát như sấm mùa xuân, chấn thiên động địa cuồng khiếu âm thanh, theo cổ họng chỗ sâu cuồn cuộn mà ra, phá, phá, phá, sóng âm như nước thủy triều. Dư âm lượn lờ, quanh quẩn tại trong vòng 10 dặm, kéo dài không thôi, chấn động tâm thần người ta. Xoay quanh phiêu phù ở đoàn gia ngũ lão đầu đỉnh trung gian kiếm ý ao, một trận mãnh liệt chấn động về sau, âm vang nổ nát vụn, vô tận vỡ vụn kiếm ý, hiu hiu hiu, điên cuồng kích xả phiêu tán, trong khoảnh khắc không thấy tăm hơi. Bị kiếm ao chấn động sắc trời, rốt cục tại thời khắc này hướng mặt đất chút xuống mà đến, đem phía dưới ảm đạm âm trầm không gian chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch. Cùng lúc đó, nhân kiếm hợp nhất đoàn gia ngũ lão, tại mất đi kiếm ý ao tòa này núi dựa lớn về sau, từng cái giữa không trung phù phù phù phù rớt xuống đất, rơi mặt mũi bầm dập, đầu rơi máu chảy, trôi nổi trong không khí huyết sắc khí tức, cũng vào thời khắc này vẫn diệt tiêu tán, bóng dáng hoàn toàn không có. Giờ khắc này đoàn gia ngũ lão, muốn chết tâm đều có, hổ thẹn, hoảng sợ, chấn kinh, bất an, các loại cảm xúc tiêu cực, toàn bộ đồng loạt hiện lên ở bọn họ trong lòng. Bọn họ bị thương thế, không nghiêm trọng lắm, chỉ là nhỏ nhẹ bị thương ngoài da, đối bọn hắn mà nói hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, nhưng cái này so giết bọn hắn còn để bọn hắn cảm thấy khuất nhục. Bọn họ cả đời này trên trăm năm thời gian đều thấm dâm tại lục mạch kiếm khí tu luyện bên trong, thế mà gần kết quả là lại bị một cái chưa đầy 30 tuổi ngoại nhân dùng âm mạch kiếm khí đánh cho hoa rơi nước chảy. Dạng này khuất nhục, nếu là truyền đi ra bên ngoài, đoàn gia đem sẽ trở thành thế lực khắp nơi trong mắt trò cười. Ba, lần này, theo Diệp Thiên trên ngón tay truyền xuất ra thanh âm, đinh tai nhức óc, giống như là bom ở bên tai nổ tung. Chân Diệp Thiên dưới cánh tay mặt đất, theo tiếng thình lình xuất hiện một vài 10 mét đại hố sâu. Tiếng nổ mạnh vừa rơi xuống, Diệp Thiên khép lại 5 ngón tay, theo ngón út bắt đầu, từng cây chậm rãi buông ra, thẳng đến 5 ngón tay toàn bộ mở ra về sau, âm mạch kiếm khí tạo thành hàn khí, cũng tùy theo tiêu tán thành vô hình. Ngoài ba cây số hải cửu bọn người bị hàn khí đóng băng thân hình, như bị làn gió xuân mà qua mặt băng, dần dần làm tan. Xoạt xoạt, một đạo băng tuyết vỡ nát giòn vang âm thanh, theo hai hàng thân thể chấn động lúc bộc phát ra, bất chợt tới biến nguy thành an, làm cho hai hàng lần nữa hưng phấn đến cười ha ha. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, hải cửu, ngũ khải, cường thúc bọn người trên thân, cũng truyền tới tiếng vỡ vụn, vừa mừng vừa sợ lẫn nhau đánh giá lẫn nhau. Tu vi thấp Thanh Long hội thành viên cùng Trương gia bảo tiêu cũng theo thời gian chuyển rời, lần lượt làm tan, tiếng răng rắc, tiếng kinh hô, kêu lên vui mừng âm thanh, liên miên bất tuyệt từ trong đám người truyền ra. Hôm nay đoàn ra chuyến đi, bọn họ cuối cùng là nhìn thấy đỉnh cấp cường giả tuyệt thế tuyệt chiêu. Hôm nay thấy, đầy đủ bọn họ trở về thổi cả một đời ngưu bức. Nhỏ giọng xì xào bàn tán lên, hắn mẹ, nghe nói trên quảng trường người này cũng là đại danh đỉnh đỉnh tà thần Diệp Thiên, lúc còn sống có thể nhìn thấy truyền thuyết bên trong tà thần phong thái. Dù là lão tử chết ngay bây giờ, lão tử cũng có thể mỉm cười chín suối. Ai nói không phải đâu. Lấy chúng ta loại này con kiến hôi tiểu nhân vật, có thể nhìn thấy tà thần, tuyệt bức là tổ phần phía trên bốc lên khói xanh a. Tổ tông 18 đời tu luyện tới phúc khí, không phải vậy lời nói, cái kia có tư cách nhìn thấy tà thần. Ta nói anh em, các ngươi nhỏ giọng một chút có thể không? Nếu để cho tà thần nghe được các ngươi lời nói này, chẳng phải là để tà thần chế nhạo các ngươi không có thấy qua việc đời. Nói chuyện người, đến từ Thanh Long hội, Trương gia bên trong một cái bảo tiêu, lẽ thẳng khí hùng trả lời, đậu đen rau muống, có thể trở thành tà thần trong mắt chuyện cười. Đối với ta mà nói, cũng là một loại vô cùng lớn. Trên đời này không biết có bao nhiêu người muốn cùng tà thần lôi kéo làm quen. Ta ngược lại là ước gì tà thần chuyện cười ta là đần độn. Như thế tới nói, ta cũng có thể cọ cọ tà thần nhiệt độ. Nói không chừng còn có thể trở thành võng hồng liệt. Thân là người trong cuộc chi nhất Diệp Thiên, tự nhiên nghe không được mọi người liên quan tới đối với hắn tiếng nghị luận. Hắn mặt không biểu tình chậm rãi lùi về thẳng tắp mò về không trung cánh tay. Thanh lãnh xoay chuyển ánh mắt, rơi vào đoàn gia ngũ lão trên thân. Các ngươi bây giờ còn có gì lời nói? Đoạn Nghĩa bứt tóc, xoa một thanh khóe miệng dòng máu. Quật Cường lãnh ngạo đáp lại nói. Nói cái gì? Muốn tứ gia ta cúi đầu nhận sai. Tiểu tử, ngươi nghĩ quá nhiều đi. Cái kia vả miệng thì ngươi nói nhảm nhiều nhất, miệng lớn nhất thối. Diệp Thiên cười lạnh, âm trầm ánh mắt khóa chặt tại Đoạn Nghĩa ông cụ non trên mặt. Đoạn Nghĩa giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng bất đắc dĩ là hắn hai chân sớm đã vừa sót vừa tê, nửa chút khí lực cũng không sử ra được, giãy giụa nửa ngày cũng là phí công. Mà Diệp Thiên lại vào lúc này theo ngoài trăm bước thuấn di đến trước mặt hắn. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy tà khí Diệp Thiên, Đoạn Nghĩa khi thế cũng không khỏi đến nỗi một nỗi, thì liền thanh âm nói chuyện cũng lộ ra lực lượng yếu kém. Diệp Thiên híp mắt, có nhiều thâm ý ngắm nghía Đoạn Nghĩa, mây trôi nước chảy nói, đánh ngươi miệng nha, con mẹ nó ngươi. Đoạn Nghĩa lên cơn giận dữ. Chỉ là lần này hắn lời nói còn chưa nói ra, miệng hắn phía trên thì truyền đến ba, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ khoang miệng dường như trùng điệp đâm vào tường đồng vách sắt phía trên. Từ miệng nói truyền đến kịch liệt đau nhức, làm cho hắn não tử đều có chút u ám. Trước mắt sau vàng bay loạn, tinh thần trong hoảng hốt. Hắn nhìn đến Diệp Thiên trên tay, chẳng biết lúc nào vậy mà dẫn theo một cái gặp đế giày cứng rắn dày ra. Ngắn ngủi thất thần về sau, mãnh liệt cảm giác đau đớn kích thích Đoạn Nghĩa giật nảy mình đánh cái dùng mình.